Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 58 bảo nhân như thế. Sáng sớm, Bạch Hiểu Tình chậm rãi mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ trời sáng, trong mắt mang theo ý cười, hôm nay thời tiết tốt nha, nếu quả có thời gian, nàng muốn tiếp tục đi ngắm phong cảnh. Đang nghĩ cái gì? Triệu Tử Tu phía sau ôm trụ thắt lưng của nàng, nhẹ giọng hỏi trong giọng nói khó nén ôn nhu, chỉ là Bạch Hiểu Tình tựa hồ đã quen ôn nhu của hắn, trở nên có chút thờ ơ. Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết tốt lắm, có thể ra ngoài ngắm phong cảnh. Bạch Hiểu Tình lần đầu tiên cảm thấy, kỳ thực xuyên không tới cổ đại có lẽ cũng không tệ, ít nhất có thể thoát khỏi kiếp sống sát thủ, tuy rằng không thật sự tự do, nhưng cuộc sống cũng không tràn đầy máu tanh. Tốt lắm, một hồi ta và nàng cùng đi. Triệu Tử Tu ôm nhuận cười, rõ ràng không phải là không thích hợp với vẻ mặt của hắn, cũng không làm cho người ta cảm thấy đột ngột. Nhẹ nhàng ở trên gáy của nàng hôn xuống một cái, tự hồ như vậy hắn còn chưa vừa lòng, dùng lực hôn một chút, để lại ấn ký đỏ sậm mới vừa lòng gật đầu. Nhưng một hồi ngươi không phải là muốn đi nhìn bảo nhân kia sao? Thấy hắn mơn trớn chỗ bị hôn, Bạch Hiểu Tình hung hăng trừng mắt nhìn liếc hắn một cái, trong mắt hàm xúc ý uy hiếp, người này thật thích chiếm tiện nghi của nàng. Tuy rằng hôm qua thám tử hồi báo cực kỳ kín đáo, nhưng bởi vì Bạch Hiểu Tình là hộ vệ của Triệu Tử Tu, cho nên họ tới bây giờ đều đối với nàng không bố trí phòng vệ, bởi vậy, Bạch Hiểu Tình tự nhiên là biết về việc bảo nhân. Một hồi ta phái người đi xem là được, cũng không chắc chắn đó là bảo nhân, chẳng qua là tuổi tác ăn khớp mà thôi, cũng không phải hoàn toàn đúng. Trong lúc nhất thời thật khiến Bạch Hiểu Tình cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng thật sự là không biết hai người bọn họ rốt cuộc là đang làm gì, là tới tìm bảo nhân mở ra tiền triều bí bảo, hay là đến du sơn ngoạn thủy. Nếu bọn hắn cứ như vậy du sơn ngoạn thủy bị hoàng đế bệ hạ biết, hậu quả phỏng chừng sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa phỏng chừng trong kinh thành hai vị kia cũng sẽ không bỏ qua nhược điểm lần này đi. Tốt lắm, nếu đã quyết định đi tìm bảo nhân, chúng ta liền đi xem đi. Bạch Hiểu Tình khó khăn lôi kéo Triệu Tử Tu chạy đi, lần này nàng khó được gặp bát quái một lần, thật muốn biết bảo nhân kia rốt cuộc là bộ dáng gì. Chẳng qua thời điểm nhìn thấy người kia, Bạch Hiểu Tình có một chút thất vọng, thật sự là thất vọng, thật không ngờ đối phương thế nhưng chỉ là một người bình thường, vốn nghe nói bảo nhân là tiền triều thái tử phi, sao lại chỉ là một người bình thường thế này? Không, nói là bình thường cũng không đúng, bởi vì thiếu nữ này dung mạo cực kỳ xuất sắc, quần áo cũng thật hoa lệ, làm cho người ta vừa thấy liền biết là tiểu thư nhà giàu. Chỉ là không biết vì sao, trên người nàng lại không có một chút hơi thở cao quý nào, cảm thấy cũng chỉ bình thường, căn bản là không có phong thái của một thái tử phi, thậm chí là không có cảm giác là người hoàng thất. Nhìn cái gì vậy, nói cho các ngươi biết, lại nhìn bổn tiểu thư liền đem mắt các ngươi đào ra, không biết sao, bổn tiểu thư là bảo nhân, bệ hạ tìm kiếm, tương lai sẽ gả cho hoàng tử, còn không lo hầu hạ bổn tiểu thư cho tốt vào. Thanh âm nữ tử cao vút, mang theo vài phần kiêu căng, một bộ cao cao tại thượng, nhưng trong mắt rõ ràng là tham lam. Tử Tu, đây là bảo nhân, ngươi nói. Nhưng ta thế nào đều cảm thấy có chút không giống a. Bạch Hiểu Tình nhăn mày, đây gọi là bảo nhân sao, cho dù là người hồ lộng cũng còn đáng tin, nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Này đâu chỉ là không giống, rốt cuộc là ai tìm ra, lại nói người như thế là bảo nhân, căn bản chính là vũ nhục chỉ số thông minh của người khác. Tình Nhi, hôm nay ta mang nàng lên núi ngắm phong cảnh, loại nữ nhân này không có gì đẹp mắt. Hiển nhiên, nhìn đến cô gái này, Triệu Tử Tu cũng phi thường khinh thường, nữ nhân như vậy nếu là bảo nhân, như vậy phỏng chừng tiền triều bí bảo cũng không có cái gì tốt. Chủ tử, mật thám còn tra được một việc. Ngươi nói thẳng đi. Triệu Tử Tu gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Hồi chủ tử, thám tử phát hiện thiếu nữ kia nói dối bọn họ, nàng sinh thần là mùng 7 tháng 3, không phải mùng 7 tháng 7, cùng bảo nhân, căn bản là không giống nhau, mong người trách phạt. Nghe thế, Triệu Tử Tu có chút tức giận, hắn thế nào đều thật không ngờ, trên đời này lại có người giả mạo, bảo nhân, bọn họ thật sự không biết, bảo nhân, phải như nào sao? Tốt, tốt lắm. Bọn họ đã có lá gan trêu đùa hắn, như vậy liền chuẩn bị đón nhận lửa giận của hắn đi. Chủ tử, ngày hôm nay chuẩn bị thẩm vấn những người đó sao? Nhìn bộ dáng Triệu Tử Tu, đối phương chỉ biết hắn tức giận, cho nên đã chuẩn bị tốt để hắn thẩm vấn. trong lòng có chút thương hại cái người gọi là bảo nhân kia, trêu chọc ai không chọc, lại trêu chọc vị Lệ Vương điện hạ này, ai, đây là tự làm bậy không thể sống. Không cần, chờ ta trở lại rồi nói. Ra ngoài như dự kiến, Triệu Tử Tu cũng không có trực tiếp thẩm vấn, mà là rời đi, trong lúc nhất thời làm cho đối phương có chút không biết nói gì. Cười cái gì? Xem thiếu nữ trong ngực khóe miệng mỉm cười, sắc mặt Triệu Tử Tu cũng hòa dịu rất nhiều, hắn không biết nàng cười cái gì, chỉ biết là nhìn nàng tươi cười, tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Vốn ta nghĩ đến ngươi sẽ xông lên trực tiếp thẩm vấn nàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà trước theo ta đi ngắm phong cảnh. Chỉ là Triệu Tử Tu không nghĩ vậy, nghe được câu nói của Bạch Hiểu Tình, hơi thu lại thần sắc, sau đó mới chịu đựng nói, trên thế giới này cho dù có chuyện gì, nàng Bạch Hiểu Tình vĩnh viễn xếp thứ nhất. Tuy ngôn ngọt ngào như vậy nhất thời khiến Bạch Hiểu Tình không biết phản ứng như thế nào, đối với Triệu Tử Tu, có lẽ ban đầu là chán ghét hắn hung tàn, sau này là oán hận hắn ý đồ đoạt trong sạch bản thân, sau có lẽ là thương hại, bởi vì đã biết thân thế của hắn, đã biết thống khổ của hắn. Chính là đối mặt ôn nhu của hắn, Bạch Hiểu Tình ngược lại không biết nên phản ứng như thế nào. Xem Bạch Hiểu Tình như trước không trả lời, nội tâm Triệu Tử Tu cười khổ, nhưng trên mặt biểu cảm không có biến hóa, như trước ôn nhu mỉm cười, đem Bạch Hiểu Tình ôm lên lưng ngựa, sau đó bản thân ngồi ở sau nàng, đem nàng cả người đều ôm ở trong lòng. Tử Tu, vĩnh viễn có bao nhiêu dài? Bạch Hiểu Tình thanh âm có chút thở dài, vĩnh viễn, nhưng vĩnh viễn có thể có bao nhiêu dài, ai đều không biết, có lẽ, cái gọi là vĩnh viễn chính là yêu đến lúc không còn thương. Đối với người khác vĩnh viễn có bao nhiêu dài ta không biết, nhưng đối với Triệu Tử Tu ta mà nói, chính là ở một khắc nhận thức nàng, mãi cho đến khi sinh mệnh của ta kết thúc. Đối với Triệu Tử Tu mà nói, vĩnh viễn của hắn là khi hắn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, như vậy đối với hắn mà nói, Bạch Hiểu Tình vĩnh viễn chiếm vị trí thứ nhất trong lòng hắn. Nghe được hắn trả lời, Bạch Hiểu Tình cười cười, không có lên tiếng, nhưng thân mình ở trong lòng hắn cũng mềm nhũn xuống, không có cảm giác kháng cự. Con ngựa chạy nhanh, bởi vì nhanh nên làm gió nổi lên, làm rối loạn tóc hai người, rối rắm quấn quanh nhau cùng một chỗ, giống như kết tóc. Không biết bao lâu, hai người lên tới trên núi, xuống ngựa, mới phát hiện tóc hai người vì bị thổi bay nên kết lại một chỗ, không thể gỡ được, khiến Bạch Hiểu Tình có chút xấu hổ. Nhìn Bạch Hiểu Tình đáng yêu như vậy, Triệu Tử Tu cười khẽ, đưa đoạn tóc kia cắt đứt, sau đó thừa dịp nàng không chú ý cất vào trong ngực, thời điểm bọn họ thành thân còn thiếu bước kết tóc, hiện thời đã kết, có phải đã đủ chứng minh bọn họ là vợ chồng chân chính? Đang nghĩ cái gì? Xem Triệu Tử Tu nửa ngày không hề động, Bạch Hiểu Tình có chút tò mò, người này mỗi ngày không phải thích nhất là ở bên tai của nàng lải nhải sao, hôm nay thế nào lại yên tĩnh như vậy, làm cho nàng có chút không quen. Đưa tay hướng dưới núi chỉ, Bạch Hiểu Tình theo nàng ngón tay hắn nhìn tới, mới phát hiện, dưới chân là một mảng biển mây, đám mây trắng noãn dưới ánh mặt trời phủ một tầng kim quang, đẹp đến nỗi làm cho người ta si mê không thôi. Thích không? Thích. Đẹp quá, chỉ có thể nói là rất đẹp. Thời điểm ở hiện đại không thể nhìn thấy biển mây xinh đẹp như vậy, là vì ô nhiễm, cho dù là ở núi cao nhìn xuống, cũng khó có thể nhìn đến đám mây. Một mảng biển mây gắn kết giống như thế này, cơ hồ là không có khả năng nhìn thấy. Nàng thích là tốt rồi. Triệu Tử Tu đem Bạch Hiểu Tình ôm vào trong ngực, thưởng thức phong cảnh nơi này, hai người liền như vậy im lặng ngồi. Đã thưởng thức cảnh đẹp xong rồi, như vậy chúng ta liền đi về, hảo hảo cùng bảo nhân, cô nương trao đổi cảm tình. Nhìn bộ dáng Bạch Hiểu Tình vui vẻ, không vui trong lòng Triệu Tử Tu cũng giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể đối với sự tình của bảo nhân triệt để không quan tâm, dù sao hắn xưa nay không thích bị người khác đùa giỡn. Tử Tu, ngươi hẳn là không để ý ta đứng bên cạnh quan sát đi. Tuy rằng nàng biết bảo nhân kia thật sự là không đáng để đồng tình, nhưng một sinh mệnh cứ như vậy biến mất, có phải hay không có chút tàn nhẫn? Tự nhiên sẽ không để ý. Đối với Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu cho tới bây giờ đều không kiêng dè. Dù nàng thấy được bản thân tàn nhẫn sẽ ghét bỏ, nhưng hắn vẫn hy vọng nàng có thể nhìn thấy toàn bộ con người hắn. Cảm giác được bản thân hiện tại càng hãm càng sâu, Triệu Tử Tu thấy hắn không có cách nào thoát ra được, đương nhiên, có lẽ một phần nguyên nhân là do hắn không muốn thoát ra. Theo lần đầu tiên gặp nàng đã tác động đến tâm của hắn, vào lúc ấy, hắn không có phát giác biến hóa tâm tình của bản thân, Nếu không hắn tựa hồ đã theo đuổi tiếp cận nàng.